Dụ Giả, quyển 3 chương 4, góc truyện audio.com. Viêm Phi nhìn cái liếc mắt cái khóa, xác thực thực phiền toái, hơn nữa làm thực vững chắc, nếu muốn dùng lực lộng khai có ít khả năng, Thiết Liên cũng làm thật sự thô, phòng trừng liền tính dùng điện đều phải mất không ít thời gian, hơn nữa hiện tại toàn bộ Phạm Chiết gia người đều đã ngủ, cũng không thể làm ra động tĩnh quá lớn, nếu đánh thức bọn họ liền có chắp cánh cũng không thể bay. Viêm Phi hỏi Lãnh Dạ có chìa khóa sao? Lãnh Dạ lắc lắc đầu. Không biết, hắn khóa trụ tôi thời không có chìa khóa, hơn nữa tôi trước đã ở trong phòng đi tìm, cái gì cũng không tìm được. Xem ra chỉ có tự mình cùng Gabriel lấy. Lãnh Dạ gật gật đầu, cất chứa cười khổ. Bất qua hắn khẳng định sẽ không cho. Kia cũng không nhất định. Viêm Phi mị mị nhãn tình, trong mắt tràn ngập ra vài phần tàn bạo. Chờ hắn trở về tôi liền tự mình tìm hắn lấy, cho hay không phải do hắn. Hắn hiện tại ở bệnh viện, phòng trừng tạm thời sẽ không trở về. Em như thế nào đem hắn tới bệnh viện vậy? Viêm Phi có chút tò mò, hắn trà trộn vào nơi này bức cung tên có khuôn mặt hắn đang dịch dung, đối phương chỉ là nói Gabriel đi bệnh viện, cụ thể tình huống hắn cũng không rõ ràng. Tôi cắt đứt bàn tay hắn. Viêm Phi chọn mi, anh cảm thấy rất độc. Lãnh Dạ tựa tiếu phi thiếu nhìn hắn. Đương nhiên không, tôi cảm thấy em làm rất tốt. Viêm Phi trên mặt tiếu ý gia tăng. Đây mới là người của Viêm Phi. Lãnh Dạ gợi lên khóe môi. Bất quá em không sợ hắn trả thù sao? Viêm Phi vẫn là cảm thấy Lãnh Dạ như vậy có chút mạo hiểm. Đương nhiên không sợ, bởi vì tôi biết anh sẽ đến cứu tôi. Lãnh Dạ nói, như thế nào khẳng định, trực giác mà thôi, trực giác của tôi vẫn thực linh. Viêm Phi cười lắc lắc đầu, kỳ thật tôi hôm nay thiếu chút nữa sẽ không được, nhưng anh vẫn là đến đây, bởi vì rất lo lắng cho em. Viêm Phi thân thủ chế trụ ót Lãnh Dạ, nhu nhu tóc hắn có điểm loạn, sau đó đem trán hai người tựa vào cùng nhau. Lãnh Dạ nhìn hắn gần trong gang tấc. Anh lúc ấy như thế nào đào thoát? Viêm Phi đáp, tôi tháo ra Thiết Liên, sau đó bị buộc nhảy xuống biển, tôi thừa dịp bọn họ lơi lỏng dùng Thiết Liên chế trụ một tên trong đó, đem hắn trở thành bia đỡ đạn, sau đó cướp đi súng trong tay gã bắn chết đồng lõa. Bọn họ không đem tay của tôi cùng chân bó trụ là sai lầm lớn nhất. Hắn nói thực bình thản, nhưng Lãnh Dạ có thể tưởng tượng ngay lúc đó trường hợp có bao nhiêu mạo hiểm, chỉ cần hắn lúc ấy có một chút sai lầm chỉ sợ cũng đã biến thành tổ ong vò vẽ, mấy người kia đại khái nghĩ đến chỉ cần dùng súng chỉ vào hắn liền sẽ không ra cái gì, nhưng bọn hắn xem nhẹ Viêm Phi, đại khái là chết ở dưới súng hắn. Dừng một chút, Viêm Phi tiếp tục nói, tôi đào thoát liền lập tức cùng Hướng Hoa bà Nicola bên kia lấy được liên hệ, Hướng Hoa tra được vị trí nhà Gabriel, sau đó tôi liền lập tức đến nơi đây. Tốc độ rất nhanh, Lãnh Dạ nói, mau sao, tôi còn cảm thấy chậm, nói tới đây, Viêm Phi ngữ khí trở nên hung ác. Tôi còn lo lắng tên khốn kiếp kia đối với em như vậy, nếu hắn dám đối với em, tôi nhất định sẽ khiến hắn hối hận khi sống ở thế giới này. Hắn còn không có năng lực đối tôi mạnh bạo, vậy là tốt rồi. Sinh tử biệt ly gặp lại luôn sẽ làm người nhiệt tình gấp bội, hai người lúc này đã nghĩ liền như vậy hôn đối phương không bao giờ tách ra, bất quá hiện tại triền miên thật đúng là không phải thời điểm, vì thế bọn họ hôn một cái xong liền ra, không hề lãng phí thời gian. Góc truyện audio.com. Viêm Phi đánh điện thoại bảo Nicola cùng những người khác ẩn núp đến phụ cận nhà Phạm Chiết tiếp ứng cùng giám thị, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn, sau đó lại cấp Bùi Hướng Hoa gọi điện thoại, bảo hắn điều tra Gabriel tại bệnh khi nào xuất viện. Bùi Hướng Hoa hacker kỹ thuật vẫn là như vậy xuất sắc, xâm nhập số liệu bệnh viện rất nhanh liền tra được. Gabriel giải phẫu đã làm xong, vừa xong xuôi thủ tục xuất viện, phòng trừng hiện tại đang trên đường về nhà. Này chính hợp ý bọn họ, hừng đông Gabriel về nhà. Viêm Phi cầm súng giấu ở phía sau cửa, Lãnh Dạ nằm ở trên giường, làm bộ gì cũng không phát sinh quá. Phòng bị mở ra, Gabriel vào phòng, tay thụ thương quấn quýt lấy thật dày băng vải, đeo trên ngực. Viêm Phi đang đứng phía sau Gabriel, ánh mắt băng lãnh. Gabriel vào phòng đầy mặt thô bạo liền nhìn về phía Lãnh Dạ, hoàn toàn không chú ý tới chính mình phía sau nhiều hơn một người, thẳng đến cái ót bị Viêm Phi dùng súng chỉ trụ. Gabriel cả người cứng đờ, không dự đoán được tao còn sống đi. Viêm Phi cười lạnh mở miệng, Gabriel giơ lên hai tay, thong thả xoay người, đối mặt hắn. Thật đúng là không dự đoán được, Gabriel trên mặt cũng hiện ra mỉm cười, bất quá ánh mắt như trước là tràn ngập lệ khí. Đám thùng cơm kia thật đúng là cái gì cũng làm không tốt. Viêm Phi nói, một mặt đem trách nhiệm đổ lên thủ hạ bọn họ, phong cách hành sự cũng là học từ mày đi, mày không biết là mày cũng nên phụ trách nhiệm. Gabriel nghe ra hắn nói tầng châm chọc nheo lại ánh mắt nhìn hắn. Mày muốn thế nào, giết mày, Viêm Phi trả lời lời ít mà ý nhiều. Gabriel gợi lên khóe môi, giết tao mày sẽ không có biện pháp mở ra xiềng chân trên chân Lãnh Dạ, này cũng là nguyên nhân mày vẫn đứng ở nơi này chờ tao phải không? Viêm Phi cười lạnh, mày đã biết nguyên nhân, tao đây liền không cùng mày nhiều lời, đem chìa khóa cho tao. Gabriel không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc một lát, sau đó mới chậm gì gì mở miệng. Như vậy tao không phải mệt, tao thật vất vả mới bắt được tiểu giả, còn không có chạm qua hắn đâu. Viêm Phi cười lạnh nói, mày hẳn là may mắn chính mình không chạm qua hắn, phảng phất là muốn cố ý kích thích hắn. Gabriel theo dõi hắn, một chữ nói. Kỳ thật tao đã chạm qua, còn kém một bước cuối cùng, mày biết rõ tao thoát quần áo hắn vẻ mặt của hắn có bao nhiêu mê người sao, khiến tao hận không thể một ngụm đem hắn nuốt. Gabriel nói đến cuối cùng trên mặt biểu tình lại càng tà ác, chảy xuôi trong mắt là đê, CV âng không chút nào che giấu khiến Viêm Phi đồng tử trượt co rút nhanh. Viêm Phi một cước trực tiếp đá vào bụng Gabriel, lực đạo khiến hắn trực tiếp bay ra ngoài tầng tầng suốt ở trên mặt đất. Gabriel trong miệng trào ra máu tươi, nằm trên mặt đất qua một hồi lâu mới gian nan đi lên. Viêm Phi đi qua, một cước đạp trên ngực hắn. Gabriel nâng tay lau máu tươi, sau đó nhìn về phía Viêm Phi. Mặc dù bị đánh thành như vậy, trên mặt hắn như trước mang theo tòng dung tiêu ý, Viêm Phi cũng nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng. Chìa khóa, Gabriel lại chỉ là mỉm cười nhìn hắn, cái gì cũng không nói. Viêm Phi khấu hạ cò súng, một súng bắn vào vai hắn, lặp lại nói. Chìa khóa, Gabriel lại vẫn là trầm mặc, Viêm Phi vì thế lại khấu hạ cò súng, lần này nhắm vào đùi hắn. Trong nháy mắt Gabriel bắn hai xu ung nhưng hắn lại lông mi cũng chưa nhăn, phảng phất viên đạn cũng không phải đánh vào hắn. Viêm Phi lông mi càng nhíu càng chặt vì thế lại nã một phát súng. Góc chuyện audio.com, hắn nhắm vào đều là nơi yếu hại của Gabriel, đầu súng cũng trang bị ống hãm thanh, liền tính hắn đem Gabriel đánh thành tổ ong vò vẽ cũng sẽ không có người biết. Gabriel thủy chung không chịu mở miệng, Viêm Phi giận dữ tính toán đối hắn đến ác hơn. Luôn luôn tại một bên nhìn lãnh dạ mở miệng, vô dụng, hắn là tên cuồng ngược, anh càng tra tấn hắn hắn lại càng hưng phấn. Viêm Phi cùng Gabriel đồng thời nhìn về phía hắn, Gabriel cười nói, em thật đúng là hiểu biết tôi, bảo bối. Bất quá em sai lầm rồi, tôi không phải cuồng ngược chỉ là cảm giác đau không mẫn cảm mà thôi, em liền tính một đao đâm trên người tôi cũng sẽ không có cảm giác. Lãnh dạ cười lạnh, thật không, tôi xem anh trên người nhiều vết sẹo như vậy còn tưởng rằng anh thích bị ngược, không biết anh trên người vết sẹo là ai làm ra đây? Bố anh hay anh, hay là người nhà, hoặc là bọn họ cùng nhau làm ra, xem ra em nhường thụ bị bọn họ như vậy ngược đi thật sự là thể chấp em. Gabriel trong mắt tiêu ý dần dần biến mất bị âm trầm cùng thô bạo thay thế. Em căn bản là không biết tình huống, tôi là không biết bất quá có thể dạy dỗ anh loại biến thái, hẳn là so anh càng biến thái đi. Gặp Gabriel bị chọc giận, lãnh dạ bắt đầu làm thêm kích thích hắn. Gabriel gắt gao nhìn chằm chằm lãnh dạ, âm trầm tràn ngập trong mắt chảy xuôi vài phần huyết sắc, lãnh dạ trên mặt thủy chung mang theo trào phúng tiêu ý, trên cao nhìn xuống hắn, hắn càng phẫn nộ, lãnh dạ lại càng cảm thấy hết giận. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ba người đồng thời hướng cửa xem qua, cách trương.